Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cô Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 384, Nhau Tu Lại Thử Thách. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Ở tập trước, sau khi liên minh với các tu sĩ khác để loại bàn tích ra khỏi phòng tiểu thí, Ninh Chuyết đã mở tiệc củng cố phe phái, đồng thời khéo léo định vị bàn tích là ma tu cần phải trừ khử. Trong khi đó, bàn tích vì cây cú thất bại đã thuê 4 ma tu cao thủ, dẫn đầu là Vọng Ngôn Tăng, để quấy nhiễu và tung tin đồn hãm hại Ninh Chuyết. Thay vì đối đầu trực diện, Ninh Chuyết khôn khéo phản công trước mặt trận dư luận bằng cách nhờ sự giúp đỡ từ các đồng minh như Thẩm Tì và Lâm Kinh Long. Song song đó, hắn chiếu cáo thu mua các phương pháp học nhanh, một mặt củng cố hình ảnh hiếu học, mặt khác gửi tín hiệu đến phe Nho Tu. Nhận thấy động thái này, một trưởng lão Nho Tu là Tùng Đào Sinh quyết định sẽ đích thân ra mặt để thử thách hắn. Trưởng lão Nho Tu Tùng Đào Sinh sẽ sử dụng phương pháp đặc biệt nào để thử thách khả năng học hỏi của Ninh Chuyết, và liệu bài thử thách này có mang lại cho hắn một cơ duyên bất ngờ hay không? Ngoài Vọng Ngôn Tăng, ba ma tu còn lại là Bàn Tích đã thuê sẽ sử dụng những thủ đoạn hiểm độc nào để quấy phá Ninh Chuyết trong các vòng tiểu thí sắp tới, và liệu hắn có bị trói buộc phải trực tiếp ra tay chiến đấu thay vì chỉ dùng mưu lược hay không? Mời quý vị đến với tiếp chương 384, Nho Tu Lại Thử Thách. Bích Tùng Phong như một cây châm ngọc bích cắm ngược vào mây, quanh năm mây mù lượn lờ. Một con đường gần như thẳng đứng mang tên Đăng Thánh Kính được xếp chồng lên nhau bởi vô số bậc thang đá xanh đỡ nhuốm màu sương gió, uốn lượn quanh thân núi thẳng đến đỉnh phong. Trên đỉnh phong không phải là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, mà là một văn miếu cổ kính trang nghiêm. Văn miếu không lớn, ngói xanh tường đỏ, dựa những mái cong đầu đao lắng đọng dấu vết của năm tháng. Trước miếu không có cổng chào hoa lệ, chỉ có một cây tùng cổ thụ cành lá uốn lượn. Sáng sớm, mấy chục tu sĩ nghe tin mà đến, thế cửa miếu đóng chặt thì kiên nhẫn chờ đợi ở dưới gốc tùng. Ninh đạo hữu, Khổng huynh, Bạch huynh và cả Liễu huynh, Ninh Chuyết chào hỏi Bạch Ký Vân, Liễu Phất Thư và Khổng Nhân. Sắc mặt Khổng Nhân có chút không tự nhiên, y viết thư cho phụ thân xin quyền hạn giao dịch, kết quả lại bị Khổng Chiêu Minh hồi âm mắng cho một trận. Khổng Nhân tuy là thần đồng, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm còn nông cạn, thêm vào đó vẫn còn quyến luyến hội ý bút, cho nên đã không hồi âm cho Ninh Chuyết. Y đang đắn đo lời lẽ, định mở miệng giải thích với Ninh Chuyết thì cửa văn miếu đột nhiên mở ra, một đám tu sĩ tiến vào trong. Chỉ thấy bài trí ở trong văn miếu vô cùng giản dị, chính giữa thờ một tấm bia đá khổng chữ nhận bóng như gương, hai bên là mấy hàng bồ đoàn đơn sơ. Lúc này vừa hay có một cơn gió núi thổi qua, cuốn động tiếng sóng tùng ngoài miếu rì rào như lời thánh hiền thì thầm, lại như tiếng lật trang sách gột rửa lòng người. Một luồng không khí trong lành được đưa vào văn miếu, mang theo hương thơm của lá thông và sự lạnh lẽo của đá núi. Lão Nho Tu Tùng Đào Sinh ngồi im lìm ở trong miếu, râu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt hồng hào, thân hình thanh mảnh thẳng thắp, mặc một bộ nho sam màu xanh đã giặt đến bạc màu nhưng được là phủi phẳng phiu, không một nếp nhăn. Giữa lúc hai mắt hé mở, thần quang nội liễm, không có uy áp bức người, nhưng tự có một luồng hạo khí uy nghiêm như vực sâu núi thẳm. Lão quét mắt nhìn mọi người, giọng nói ôn hòa truyền vào tai chúng nhân: vấn đạo ư khổ, cầu nhân đắc nhân. Nho đạo không phải con đường bằng phẳng, không phải quỷ đạo, sức mạnh của nó sinh ra từ tâm, phát ra từ trí, trở thành hành. Muốn thấy sự ảo diệu cần phải hiểu rõ chữ khổ, không phải cái khổ tự hành hạ mình của tà ma, mà là sự rèn luyện khổ tâm trí, lao gần cốt, là sự quyết tuyệt, sớm nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Lão phật nhẹ tay áo, hai món bảo vật liền xuất hiện trước mặt mọi người, là một cuộn dây thừng và một cái mộc chùy. Hôm nay truyền thụ cho các ngươi hai loại nhỏ pháp, lần lượt là đầu Huyền Lương và Truy Thích Cổ, chính là đầu Châu Xà Nhà rồi đâm bắp vế. Chư vị lần lượt tiến lên, mỗi người chọn một sợi dây thừng và một cái mộc chùy đi. Các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, có người rõ ràng nhíu mày. Ninh Chuyết phát hiện ra khuôn mặt nhỏ bé của Khổng Hiên có chút tái đi. Một đám tu sĩ lần lượt xếp hàng, chọn lấy hai món pháp khí là dây thừng và mộc chùy. Ninh Chuyết cầm trong tay xem xét. Sợi dây thừng này xám xịt, thô ráp chắc chắn, tỏa ra mùi cỏ khô nhàn nhạt. Trên dây không có bất kỳ phù văn linh quang nào. Chỉ được người ta dùng chu sa tẩm ngâm cẩn thận, hiện ra màu đỏ sẫm, mơ hồ toát ra một luồng khí tức trầm mặc. Còn mộc chùy thì dài chừng một thước, nhìn chất liệu dường như được đẽo gọt từ gỗ hoàng dương ở trên núi cứng rắn. Đầu ruồi được mài sắc bén trên thân ruồi, dùng chữ tiểu khải đầu ruồi khắc chi chít những câu kinh văn, dành ngôn khuyến học khích lệ, chẳng hạn như học như bất cập, do khủng thất chi, học như không kịp còn sợ mất đi, khiết nhi bất xá, kim thạch khả lũ, kiên trì không bỏ, vàng đá cũng có thể khắc, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, trời vận động mạnh mẽ, người quân tử noi theo mà tự cường không ngừng nghỉ. Ánh mắt của Tùng Đào Sinh lướt qua mọi người, mang theo sự dò xét và kỳ vọng. Hai pháp môn đầu Huyền Lương, Truy Thích Cổ này, từ xa xưa đã có ý nghĩa trường tồn. Không phải là để hãm hại bản thân, mà là để cảnh tỉnh tâm lười biếng, kích phát chí khí, rèn luyện thân hồn, phấn đấu vươn lên, tự sinh ra từ trong gian khổ. Chương 385, đầu Huyền Lương, Truy Thích Cổ. Chúng tù sĩ đều chọn một cái bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Lão Nho Tu Tùng Đào Sinh trước tiên truyền thụ cho mọi người pháp môn về đầu Huyền Lương và Truy Thích Cổ. Hai môn pháp thuật này đều cần pháp khí tương ứng. Môn trước dùng dây thừng gai, môn sau dùng dùi gỗ. Sắc mặt Khổng Nhiên càng thêm tái nhợt, y ngó nghiêng trái phải, có phần đứng ngồi không yên. Từ tận đáy lòng y mong có người chủ động rời y, nhưng kết quả lại khiến y thất vọng não nề. Những tù sĩ còn lại, kẻ thì mặt mày nghiêm trọng, người lại vô cảm, tuyệt không có ý định rời đi. Tùng Đào Sinh chậm rãi nói, các người tự chọn điển tịch, dùng hai pháp môn kia để trợ giúp việc học. Trong văn miếu này đã sớm có bố trí, kẻ nào gian lận quyết không tha. Một lời cảnh cáo khiến lòng người không khỏi rét run. Tiếp đó Tùng Đào Sinh vô cùng dứt khoát, trực tiếp tuyên bố kỳ tiểu thí Hưng Vân này chính thức bắt đầu. Ninh Chuyết không vội hành động mà chìm sâu vào dòng suy tư nhanh chóng. Trong lòng hắn có chút khó xử. Điển tịch hắn đương nhiên có, nhưng nên chọn cái nào để học đây? Là những điển tịch đã đọc qua, thuộc như cháo chảy, hay là điển tịch mới biết sơ sơ, chưa học tới nơi tới chốn, hay là chọn một quyển hoàn toàn xa lạ? Cái khó của Ninh Chuyết không chỉ là mình hắn có, mà các nhà tù khác cũng vậy. Chủ yếu là vì tiêu chuẩn lựa chọn của kỳ Hưng Vân tiểu thí lần này không được công bố, mọi người đều không biết nên cũng không thể nắm chắc. Thế là ngay sau đó, Bạch Ký Vân chủ động đứng dậy hành lễ với Tùng Đào Sinh để hỏi. Tùng Đào Sinh mặt không đổi sắc, lắc đầu nói, đây cũng là một phần nội dung khảo nhiệm của kỳ tiểu thí này, chư vị đây phần lớn đều là nho tu. Thưa hỏi các vị, nếu tham gia kỳ quốc thí của Hoa Vân Quốc, lẽ nào cũng phải cầm bài thi trên tay mà hỏi giám khảo trong trường thi hay sao? Bạch Kỳ Vân đành phải ngồi xuống. Chúng tù sĩ mày trâu ủ rột, hầu hết đều cúi đầu suy nghĩ, rốt cuộc tiêu chuẩn phán xét của kỳ Hưng Vân tiểu thí này là cái gì? Duy chỉ có Ninh Chuyết trong lòng đã tỏ tường, quyết định này rất có lợi cho hắn. Liệu Phật Thư thầm nghiến răng, hạ quyết tâm, xem ra chỉ có thể biểu hiện hết sức mình. Khổng Nhiên thì lại ôm ảo tưởng, thật sự phải làm sao đây? Nếu kỳ tiểu thí này khảo nghiệm năng lực lựa chọn sáng suốt, quả quyết từ bỏ của chúng ta thì tốt rồi. Khổng Nhiên cũng biết đây chỉ là suy nghĩ viển vông của mình mà thôi, nhưng y thật sự không muốn treo đầu lên xà rồi đâm vào đùi đâu. Thua nhỏ lúc vỡ lòng, y đã bị chính lão cha Khổng Chiêu Minh của mình để lại bóng ma tâm lý. Khổng Nhiên dùng ánh mắt mong chờ thi thoảng lại liếc khắp cả sảnh. Các người ai rời khỏi chỗ, ta sẽ đi theo ngay, ta cũng sẽ rời khỏi đây. Ai, sớm biết thi cái này ta chắc chắn không đến, thà ngủ nướng còn hơn thế này. Khổng Nhiên tuổi còn nhỏ đã thân bất do kỷ, y gánh trên lưng cái danh thần đồng, là một trong những bộ mặt của Khổng gia đưa ra ngoài. Phụ thân của y lại là một trong những tể tướng đương triều của Phùy Văn Quốc, nên biểu hiện của y cũng liên quan đến Khổng Chiêu Minh. Thật là khổ vì danh vọng. Nên Chuyết nhận ra kỳ Hưng Vân tiểu tí này cũng đang ngấm ngầm chiếu cố hắn, liền gạt bỏ những lo ngại trước đó. Hắn tản thần thức dò xét vào đai lưng chữ vật, bắt đầu tích cực lựa chọn điển tịch để học tiếp theo. Trong đai lưng chữ vật có vô số điển tịch, ví như Bằng Điều Bí Điển do Ninh Tiểu Phạm tặng, Khúc Xà Đàn Động Trận Pháp Tập của Trần Lão, Huyết Ma Giải Thể Đại Pháp từ Nguyệt Hiến Ca, Thiên Táng Đại Điển do chính Ninh Chuyết mua. Trong ngọc giản của Tiêu gia có mấy môn công pháp của Tiêu gia, còn có cả bản đồ kho báu, Hai Thiên Luyện Khí và Trúc Cơ của Vạn Tượng Kinh. Ngọc giản truyền thừa của Chu Lão, bên trong ghi lại công pháp thực đơn tâm đắc tu hành của lưu phái Hắc Ám Liệu Lý. Nó vừa là chứng minh thân phận, vừa là vé vào cửa, vé dự thi của cuộc thi nấu ăn Bách Quốc. Đúng rồi, còn có một trong những át chủ bài của Ninh gia là Lăng Xương Ngạo Tuyết Ngộ Pháp Đồ. Tuy là tranh vẽ nhưng cũng có thể học hỏi tham tưởng. Bình thư quý giá Cao Thắng Di Thư, Địa Phủ Hình Thư Đặc Biệt, Ẩm Cốt Quyết, U Minh Tâm Kinh, Hồn Dẫn Thuật Tường Giải, vô số điển tịch liên quan đến hồn tu. Phần lớn những thứ này đều phải cảm tạ công hiến của Thiên Sương, một trong thiên địa song quỷ. Còn có Nguyên Âm Hoàng Phiến Thư mới nhận được gần đây, Ninh Chuyết đã thông hiểu. Suy nghĩ một lúc, Ninh Chuyết cảm thấy lấy ra những công pháp hồn tu kia hình như ảnh hưởng không tốt lắm, vì vậy hắn vẫn lựa chọn Bằng Điều Bí Điển. Ninh Chuyết trước đây đã đọc qua mấy lần, cũng nhận thức rõ ràng khuyết điểm của bản thân. Kỹ thuật điêu khắc, đặc biệt là nội điêu thuật, một kỹ pháp vân đạo như bút ở bên trong lớp băng, chính là khâu yếu nhất của hắn hiện tại. Dù bôn ba bên ngoài phân thân vô thuật, nên thuật này luôn bị hắn xem là tiểu tiết, tạm thời gác lại, chỉ dùng để tham khảo mở mang tầm mắt. Lần gần đây nhất, Ninh Chuyết dùng hội ý bút lâm mô, thu được rất nhiều thông tin, chỉ có thể ý hội, không thể ngôn truyền. Lần này hắn lại dùng nhâu thuật Đầu Huyền Lương Truy Tích Cổ để tham ngộ cuốn sách này. Ninh Chuyết khoanh chân ngồi thẳng, lưng thẳng tắp như cây tùng. Hắn rót pháp lực, điều động thần thức, thúc giục pháp khí dây thừng. Thế là sợi dây gai chu sa linh động hẳn lên, chủ động buộc vào búi tóc của Ninh Chuyết. Sau đó đầu kia của sợi dây vòng qua một cây xà ngang nhô ra trên nóc thạch thất sau lưng, rủ xuống, bắt đầu căng ra với một lực vừa phải. Chân tóc bị dây gai siết chặt mang đến cho Ninh Chuyết một cảm giác kéo căng liên tục, vi diệu mà rõ ràng, cùng với cơn đau nhẹ ở da đầu. Cùng lúc đó, hắn tay cầm dùi gỗ, nhẹ nhàng dùng sức đâm vào má ngoài đùi trái của mình. Chiếc dùi gỗ hoàng dương vững vàng đâm vào da thịt, sâu chừng một tấc, một cảm giác đầu nhói buốt thẳng vào da thịt, liên tục kích thích Ninh Chuyết. Đầu châu xà, dùi đâm cốt, Ninh Chuyết gần như là tu sĩ hành động đầu tiên, không thể tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của đông đảo tu sĩ. Trên gương mặt trẻ tuổi của hắn là một vẻ bình tĩnh phong khinh vân đạm, ngay cả chân mày cũng không hề nhíu. Một số tu sĩ thầm kinh ngạc, Khổng Nhiên thì miệng hơi há ra, có chút hoảng loạn và kháng cự nghĩ thầm: người đã bắt đầu rồi sao? Tùng Đào Sinh tự nhiên đã sớm chú ý đến Ninh Chuyết, thấy Ninh Chuyết biểu hiện như vậy, lão trong lòng gật đầu nhưng vẫn giữ thái độ quan sát. Đầu Huyền Lương Truy Tích Cổ mà lão truyền thụ đều là phiên bản viễn cổ, vì vậy dù không phải nho tu cũng có thể vận dụng. Mấu chốt nằm ở chỗ tu sĩ sử dụng pháp môn này có thể khắc phục đau đớn, tĩnh tâm học hỏi không. Nếu bị sự đau đớn cản nhiễu, học lực không tăng chút nào, học không thành tài, ngược lại có lợi bất cập hại, tự rước khổ vào thân. Ninh Chuyết chìm vào tâm tư, tâm thần của hắn tập trung vào một đoạn trong Băng Điêu Bí Điển, nội dung đại khái là làm thế nào để dùng thuật vi điêu xây dựng trận pháp trên vách băng đan sen lăng kính. Trước đây, đoạn nội dung này đối với hắn giống như bị một lớp băng mỏng bao phủ, nhìn thấu suốt nhưng lại thực ra mơ hồ không rõ. Hướng đi của trận văn bên trong làm thế nào để cuốn lấy nhau mà không làm tổn hại đến kết cấu vách băng, linh lực làm thế nào để duy trì sự cân bằng và lưu loát trong những đường vân chín khúc 10 vòng. Những vấn đề này hắn đã nghiền ngẫm nhiều lần nhưng vẫn luôn cách một lớp sương mù, không nắm bắt được cốt lõi. Bây giờ dưới sự gia trì của Đầu Huyền Lương Truy Tích Cổ, mọi thứ đã thay đổi. Cơn đau từ da đầu bị kéo căng, giống như một bàn tay vô hình không ngừng gạt đi những tạp niệm và sương mù nảy sinh trong quá trình suy tư của hắn. Cơn đau buốt ở chân thì tựa như dòng suối lạnh liên tục gột rửa tư duy của hắn, khiến nó duy trì một trạng thái gần như hưng phấn, vô cùng nhạy bén. Hóa ra là vậy. Trong mắt Ninh Chuyết lóe lên tinh quang, mấu chốt nằm ở chỗ điệp nhì bất phá, dẫn nhì bất trệ, trồng mà không vỡ, dẫn mà không ngừng. Không phải là giao thoa đơn giản, mà phải lấy vân lý của chính vách băng làm nền, để trận văn tự nhiên sinh trưởng như lăng kính bằng thiên nhiên. Mỗi một đường khắc, độ sâu, góc truyền đều phải khớp với kết cấu nội tại của lăng kính băng, chứ không phải là cưỡng ép nhét vào. Tựa như lớp băng mỏng tan chảy dưới ánh mặt trời, điền man dài đã làm hắn đau đầu mấy bấy lâu nay đã được hắn suy nghĩ thông suốt. Có hiệu quả, hai pháp thuật nho tu này hiệu quả không tệ. Ninh Chuyết dọn dẹp tạp niệm, đè nén sự phấn khích, tiếp tục học. Hắn có thể cảm nhận rõ rằng học lực của mình đã tăng lên đáng kể. Việc ngưng luyện và tạo hình băng phách, vì thao tác linh lực của đường đao nội điêu, làm thế nào đều ổn định, khắc ghi phủ triện ở trong môi trường cực hàn, thậm chí làm thế nào để lợi dụng đặc tính khúc xạ của bản thân khối băng để tăng cường hiệu quả trận văn, vân vân. Những nội dung cao siêu trước đây hắn chỉ đọc qua loa, giờ đây từng chút một được mổ xẻ, phân tích, lĩnh ngộ. Từng lớp băng mỏng liên tiếp vỡ tan. Thầy Đình Chuyết chìm đắm trong việc học tập, không bị đau đớn quấy nhiễu, lại còn có vẻ mê say. Tùng Đào Sinh không khỏi nảy sinh ra một tia tán thưởng trong lòng. Đau đớn sao? Tâm tính của Ninh Chuyết đã sớm được rèn giũa ở Hòa Thị Tiên Thành. Cơn đau giằng xé liên tục ở da đầu đối với hắn, nó giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh, dùng để xua tan sự mệt mỏi, luôn nhắc nhở phải tập trung. Cảm giác đầu nhói ở má ngoài đùi phải như kim nung đỏ đâm vào, tựa như gió nhẹ thoảng qua mặt, ngay cả một gợn sóng cũng không thể khuấy động. Nó khách quan tồn tại nhưng lại bị ý chí mạnh mẽ của hắn dễ dàng cô lập, phớt lờ. Mức độ khổ này đã không còn là trở ngại, mà đã bị ý chí mạnh mẽ của hắn thuần hóa, biến thành vũ khí sắc bén để mài giũa tư duy, xuyên thủng mê chướng. Trí nhớ mạnh hơn rất nhiều, đây là uy năng của pháp thuật đầu huyền lương. Tư duy giống như một cái rùi, trở nên có sức xuyên thấu, có thể xuyên thủng nhiều chướng ngại trong học tập trước đây. Đây là sức mạnh của truy thích cổ. Học xong cả cuốn Băng Điêu Bí Điển, Ninh Chuyết vẫn còn cảm thấy chưa đã. Hai mắt của hắn sáng rực, nhanh chóng liếc nhìn một vòng, phát hiện hầu hết các tu sĩ đang đầu huyền lương truy thích cổ. Từng tiếng hít khí lạnh thi thoảng vang lên. Bấy giờ, Ninh Chuyết mới nghe thấy. Trước đó, hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong việc khổ học, tinh thần quá mức chuyên chú và tập trung. Tiếp theo nên chọn cái gì để học đây? Một tia linh quang lóe lên rồi biến mất trong thần hải của Ninh Chuyết. Sao ta không trực tiếp nghiên cứu hai món pháp môn đầu huyền lương và truy thích cổ này nhỉ? Ninh Chuyết vừa sử dụng đầu huyền lương, truy thích cổ, vừa học hỏi về chúng. Học lực tăng mạnh khiến Ninh Chuyết rất nhanh đã có tiến triển. Cảnh tỉnh lười biếng, tam tỉnh ngô thân. Thứ vì thống liên tục, không thể tránh né này, giống như cây thước kẻ luôn gõ vào tâm thần, không cho nó có cơ hội lơi lỏng dù chỉ một chút, cưỡng chế thu gọn sự chú ý vào hiện tại. Điều này quả thật ngầm hợp với áo nghĩa thận độc của nho gia. Không có người giám sát, cũng cần luôn tự xét mình, giữ cảnh giác, tâm thần bị buộc phải ngưng tụ cao độ. Vì vậy tạp niệm khó sinh sôi, tư duy chuyên chú như một, trí nhớ tự nhiên sâu sắc, lý giải tự nhiên thông suốt. Tiếp theo là truy thích cổ. Thống định tư thống, nhi hậu năng thông, đau rồi mới suy nghĩ về nỗi đau, sau đó mới có thể thông suốt. Từng cơn đau nhói kịch liệt tự nhớ lôi đình đổ vang trên mặt hồ tâm tĩnh lặng, tức khắc đánh tan mọi sự lười biếng cố hữu, tinh thần trong nháy mắt ngưng tụ cao độ, mang đến sức xuyên thấu trong tư tưởng. Ninh Chuyết vừa dùng dùi gỗ đâm mình, vừa chú ý đến đan điền trên thần hải, chỉ thấy mỗi lần đâm chịu ảnh hưởng của pháp thuật truy thích cổ, trong thần hải sẽ phun ra vô số ý niệm. Những ý niệm này như những mũi dùi đã được tu luyện, loại bỏ hết mọi phù hoa và do dự, trở nên cực kỳ sắc bén, trực diện, chuyên chú. Dùng chúng để suy nghĩ vấn đề, có thể đạt được hiệu quả xuyên thấu. Sợi dây thừng treo đầu càng kéo mạnh, dùi gỗ đâm vào đùi hết lần này tới lần khác, Ninh Chuyết dần dần rơi vào cảnh giới vòng ngã. Ánh mắt của Tùng Đào Sinh ngày càng dừng lại nhiều hơn trên người Ninh Chuyết. Trong sảnh rất ít người giống như hắn có thể tự hành hạ mình trong thời gian dài như vậy. Nhiều người giữa chừng không thể không dừng lại, vừa chữa thương cho mình, vừa quan sát các đối thủ cạnh tranh xung quanh. Vì vậy ánh mắt của nhiều người tập trung vào mấy tu sĩ, trong đó có Ninh Chuyết. Gương mặt nhỏ nhắn của Khổng Nhân trắng bệch, tay cầm dùi gỗ, trừng mắt nhìn Ninh Chuyết, lộ vẻ kinh ngạc trong ấn tượng của y. Ninh Chuyết là đệ tử đại tộc, thật không ngờ kẻ sau lại có thể nhẫn nại và chịu khổ như vậy. Việc học càng đi sâu, sự minh ngộ trong lòng Ninh Chuyết cũng đã tích lũy đủ, bắt đầu vén mây thấy trời. Nhào môn trọng khắc kỷ, hai thuật này chính là biểu hiện của khắc kỷ. Đầu huyền lương là vì trong cái vi khổ thường hằng để khắc chế sự lười biếng tản mạn của bản ngã, còn truy thích cổ là trong cơn đau buốt kịch liệt để khắc sự giả vờ sợ khó, tư duy mơ hồ của bản ngã. Học hải vô biên, khổ tác chu, bể học vô bờ, lấy khổ làm thuyền. Đau đớn không phải là mục đích, mà là thuyền bè để đi qua sông, là tiếng chuồng trống để cảnh tỉnh, là đá mài để rèn rũa tư duy. Cho nên đau đớn chỉ là công cụ, thông qua nó để mài rũa ý chí, gột rửa tâm thần, cô động tư duy, phá tan mê chứng. Vì vậy cả hai không phải nâng cao mức độ tinh thông vốn có của hắn, mà là thông qua chất xúc tác đau đớn để kích phát, tu luyện, nâng tiềm năng của bản thân tu sĩ, ý chí, sự tập trung, năng lực lý giải, sức xuyên thấu, lên trạng thái cực hạn, vượt xa ngày thường. Bề ngoài, hai pháp môn này chỉ là phụ trợ học tập, nhưng bản thân lại là đạo lý, tâm ý chủ tể, dĩ khổ lệ tâm. Tá thống thông minh, tâm ý làm chủ, lấy khổ rèn tâm, mượn đau để thông tỏ. Ninh Chuyết hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt. Học xong rồi, hắn đã có sự lý giải và nắm bắt sâu sắc hơn về đầu huyền lương và truy thích cổ. Hắn hiếm hoi có lúc rảnh rỗi liếc nhìn xung quanh một vòng, phát hiện phần lớn tù sĩ đã gián đoạn việc học, không thể chống đỡ nổi. Chỉ còn lại chưa đến 3 phần 10 người vẫn đang kiên trì, nên dùng chúng để học thêm nhiều thứ nữa. Mang thêm một tia phấn khích, Ninh Chuyết lại bắt đầu nghiên cứu các điển tịch khác. Lần này hắn chọn khúc xà đàn động trận pháp tập. Nói ra thật xấu hổ, hắn có được điển tịch này vẫn luôn không có thời gian nghiên cứu, coi như là để dưới đáy hòm mốc meo. Tác giả của cuốn sách này là Bạch Lân Cư Sĩ, một nam xà yêu. Lão bị thương tật chỉ có thể dùng cơ quan để thay thế. Trong ngọc giản ghi lại chính là các loại trận pháp bố trí ở trên thân rắn cơ quan và thân rắn huyết nhục. Đầu huyền lương truy thích cổ, Ninh Chuyết toàn lực học tập, tiến bộ đáng mừng. Sợi dây thừng trên tóc càng siết chặt, dần dần có tiếng kèn kết khè khẽ, lỗ máu trên đùi càng lúc càng nhiều, máu tươi không ngừng chảy xuống, ngày càng nhiều tu sĩ dừng tay. Liệu Phật Tử đau đến toàn thân vã mồ hôi lạnh, cô không thể không dừng lại. Còn Bạch Ký Vân thì nhìn rất thoáng, là một trong những người bỏ cuộc sớm nhất. Nếu không phải Tùng Đào Sinh chưa mở cửa miếu, y đã sớm rời khỏi đây. Dây thừng và dùi gỗ hắn dùng, thật sự giống như ta đang dùng sao? Khổng Nhiên miệng hơi há ra, khó hiểu và chấn động. Ánh mắt của Tùng Đào Sinh đã không còn kiêng dè, trực tiếp nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, trong mắt không hề che giấu sự tán thưởng. Không ngờ tiểu tử này lại là kẻ chịu đựng được cái khổ của việc học. Ôn Nguyễn Ngọc đã tiến cử không sai người. Một thiếu niên như vậy, dù không có chúng ta trợ giúp, cũng nhất định có thể tỏa sáng. Ninh Chuyết đã vòng ngã, hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm của việc học. Sảng khoái, tiến độ thế này thật sự khiến ta không thể dừng lại. Đợi khi ta trở về Thanh Thạch Động Phủ, lại kết hợp sử dụng hội ý bút, lạc thư thiệt thiệt, sẽ là cảnh tượng huy hoàng tới nhường nào. Nghĩ tới đây, Ninh Chuyết không khỏi nở một nụ cười, tràn đầy mong đợi vào tương lai. Tên này không phải là một kẻ biến thái chứ? Chính nụ cười này của Ninh Chuyết đã đánh gục đối thủ cạnh tranh cuối cùng đang cố gắng cầm cự. Đầu đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Ninh Chuyết, Tùng Đào Sinh gật đầu, khẽ quát một tiếng. Tốt! Cục diện như vậy căn bản không cần dùng đến thủ đoạn gì để kiểm soát. Lão lập tức tuyên bố, vì thiếu niên đầu to này, người chính là người chiến thắng của kỳ Hưng Vân tiểu thí này. Không một ai dị nghị, Ninh Chuyết lại vì quá chìm đắm mà không nghe thấy lời của Tùng Đào Sinh. Cánh tay của hắn không ngừng liên tiếp đâm vào đùi của mình, khiến Tùng Đào Sinh cũng phải khóe mắt co giật. Chương 386, bốn người các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Được rồi, dừng tay đi, thiếu niên. Tùng Đào Sinh lại đợi thêm một lát, thấy Ninh Chuyết hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, cuối cùng đành phải lên tiếng lần nữa, gọi dừng Ninh Chuyết. Đôi của Ninh Chuyết huyết nhục bè bét, sau khi được nhắc nhở, hắn mới mở mắt, ngẩn người một lúc, bấy giờ mới hiểu ra mình đã chiến thắng. Tùng Đào Sinh đối với Ninh Chuyết hòa nhã vui vẻ, vừa hỏi tên quán, vừa thi triển pháp thuật trị liệu. Vết thương trên người Ninh Tuyết liền thấy tốc độ mất thường có thể thấy hồi phục nhanh chóng. Tốc độ hồi phục này khiến đáy mắt Cuộc Tùng Đào Xuyên lóe lên một tia dị sắc, thầm nghĩ nền tảng nhục thể của tiểu bối này không tầm thường. Ninh Tuyết hành lễ với Tùng Đào Sinh, trước là cảm tạ, sau đó cung kính trả lời tên của mình. Tùng Đào Sinh lấy ra ba thỏi mực và một chiếc ngọc giản. Ngươi là người chiến thắng lần này, đây là khổ mặc, đây là một môn tập khí trì bảo do lão phu tự sáng tác, tên là Tùng Đào Dưỡng Khí Công. Hai thứ này chính là phần thưởng lần này. Tùng Đào Sinh thúc giục pháp lực, khiến phần thưởng bay đến trước mặt Ninh Tuyết. Sau khi cảm tạ, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Ninh Tuyết dùng hai tay nhận lấy. Hắn đánh giá phần thưởng trong tay, ngọc giản ghi lại công pháp tạm thời để sang một bên. Khổ mặc là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Thỏi mực này không phải màu đen tuyền, mà là một nồng màu nâu đắng, thâm trầm nội liễm, phảng phất như đã hấp thu vô tận sắc đêm. Người vào có mùi thanh khổ thoang thoảng của tùng bách, rất nặng tay. Ninh Tuyết cầm trong tay, cảm giác thỏi mực cứng như huyền thiết. Tùng Đào Sinh trên dưới đánh giá Ninh Tuyết, không hề che giấu ý tán thưởng của mình, buốt râu nói: tiếc là ngươi đã trúc cơ hữu thành, nếu không với tâm tính của ngươi, tu hành nho học ắt sẽ có tiền đồ tươi sáng. Thôi bỏ đi, ta lại tặng ngươi một phần cơ duyên. Nói đoạn, Tùng Đào Sinh nhẹ nhàng vất tay áo, cửa lớn văn miếu lập tức mở toang. Lão hướng về phía rừng tùng bạt ngàn ngoài cửa, nắm ngón tay mở lớn, hư không vồ một cái. Tùng Đào Dưỡng Khí Công lập tức khởi động, giúp lão hút tới một luồng văn phong. Tùng Đào Sinh nén luồng văn phong đó lên người Ninh Tuyết. Đây chính là hiệu dụng của Tùng Đào Dưỡng Khí Công, dù không phải nho tu cũng có thể vận dụng. Người hãy thể hội cho tốt công dụng của văn phong, tương lai tu hành hữu thành. Cho phép ngươi tùy thời đến ngọn núi này hấp thu ngọn gió tùng đào nơi đây. Ninh Tuyết lập tức lộ vẻ vui mừng, một lần nữa bái tạ. Được rồi, các ngươi có thể trở về. Tùng Đào Sinh phất phất tay áo, trực tiếp tiễn khách. Tu sĩ nho tu hạng 2, hạng 3 lập tức lộ vẻ thất vọng. Họ còn ôm tâm lý may mắn, mong rằng ba người đứng đầu đều có phần thưởng. Nhưng mà Kỳ Hưng Vân tiểu thí, kiểu người thắng ăn cả cũng không phải là ít. Đám đông đi qua cửa lớn văn miếu, ùa ra ngoài. Một số người trực tiếp rời đi, một số khác thì lại đến gần Ninh Tuyết, chủ động chào hỏi. Ninh Tuyết ai đến cũng không từ chối, mặt mang ý cười, rộng kết thiện duyên. Sau khi bận rộn một hồi, hắn thấy Bạch Kỳ Vân, Liệu Phất Thư, Khổng Nhân, ba người vẫn luôn đợi hắn, bèn vui vẻ đồng hành cùng với ba người. Bạch Kỳ Vân thì tính tình thư thái, cười sảng khoái, trực tiếp tán thưởng. Ý chí của Ninh Đạo Hữu khiến người ta bội phục. Liệu Phất Thư lần này cũng thua tâm phục khẩu phục, nghe vậy gật đầu, mang theo vẻ hâm mộ nhắc nhở Ninh Tuyết. Theo ta thấy, Ninh Đạo Hữu người đã có được hai lần đứng đầu Kỳ Hưng Vân tiểu thí. Thêm một lần nữa đứng đầu, người có thể đến nơi báo danh, đổi lấy một loại lệnh bài thân phận khác. Bạch Kỳ Vân gật đầu bổ sung. Việc này phải nhanh chóng, toàn bộ Vạn Tượng Tông đều đang theo dõi đấy. Nếu lúc này Ninh Huynh có thể đổi được thạch bài, là có thể nói là đã bộc lộ tài năng rồi. Khổng Nhân nói. Ta nghe nói Tư Đồ Tinh đã có được 3 lần đứng đầu, có thạch bài rồi. Ninh Huynh người cố gắng một chút, vẫn có cơ hội. Nhưng phải chú ý thời gian kéo dài, nhiều người có được thạch bài hơn, cũng sẽ không có hiếm lạ và nổi bật nữa. Theo quy tắc của Vạn Tượng Tông, trong Kỳ Hưng Vân tiểu thí, lệnh bài thân phận của tu sĩ không ngừng được thay đổi. Mộc bài, thạch bài, đồng bài, thiết bài, ngân bài, kim bài, cho đến ngọc bài, mỗi một cấp bậc lệnh bài thân phận đều đại diện cho sự khẳng định của Vạn Tượng Tông đối với hiện tại và tương lai của tu sĩ. Được, ta sẽ cố gắng. Ninh Chuất gật đầu. Hắn không khỏi tự hỏi trong lòng, hiện tại có nên bộc lộ tài năng hay không. Người khác cho rằng hắn phải cố gắng tranh thủ, nhưng hắn biết rõ thực lực, mưu đoạt một vị trí đứng đầu không phải là chuyện khó. Vấn đề là hắn bây giờ nổi bật có nên thích hợp không. Hắn cũng luôn chú ý đến tình báo mới nhất, hiện tại có mấy tu sĩ đã đổi được thạch bài, Tư Đồ Tinh quả thật là một trong số đó. Các nhỏ tù hẳn là hy vọng hắn có thể lấy được thạch bài. Nhưng theo hắn thấy, đám người Thẩm Tì, Lâm Kinh Long vẫn chưa dùng thực lực, mà để cho Tư Đồ Tinh lộ diện trước. Bây giờ hắn lộ diện thật sự có tốt không? Sẽ có tổn thất gì? Và sẽ có lợi ích ra sao? Đối với vấn đề này, Ninh Tuyết đã suy nghĩ suốt một chặng đường. Mãi cho đến khi trở về động phủ Thanh Thạch, hắn vẫn chưa nghĩ ra. Ninh Tuyết cũng tự biết nguyên nhân. Ta đối với nội tình cụ thể của Vạn Tượng Tông còn hoàn toàn không nắm chắc. Vừa mới đến, có rất nhiều tình huống chưa hiểu rõ ràng, ngay cả một vị cao tầng thực sự cũng chưa từng gặp qua. Thiếu niên đầu to nhiều nhất cũng chỉ từng lăn lộn ở Tiên Thành, đối với các loại môn cấp đại phái này, thật sự là lần đầu tiên tham gia. Đặc biệt là Vạn Tượng Tông, còn là môn phái có quy mô vô cùng lớn trong số các siêu cấp đại phái. Nhóm Nho Tu đang ngấm ngầm ủng hộ Ninh Tuyết, nhưng họ chỉ là tầng lớp trung lưu và còn đang cố ý giữ một khoảng cách an toàn với Ninh Tuyết, căn bản không thể giao lưu mật thiết. Thành Hoàng Tử là tán tu cấp bậc kim đan, theo Ninh Tuyết thấy vị thế hẳn là không khác mấy so với mẫu thân, chính là mạnh dầu âm lúc sinh thời. Ôn Nhuyễn Ngọc là Nho Tu thường xuyên đóng quân bên ngoài, hắn bây giờ còn đang bị giam lỏng. Dương Tam Nhãn thân là thành viên quan trọng của Chu Tà Đường, có lẽ đối với nội tình môn phái có sự thấu hiểu sâu sắc, nhưng người như gã còn đang ở Bạch Chỉ Thiên Thành. Lục Mẫu Thần sinh thời còn có bằng hữu, trước đây trong Ngọc Giản có để lại lời nhắn bảo ta có thể đi tìm sự trợ giúp. Hắn lại nghĩ đến mối quan hệ này, nhưng bây giờ mạo muội tiếp cận ngược lại là tự rước lấy phiền phức. Nguyên nhân ở đây vẫn là Bạch Chỉ Thiên Thành. Theo như lời tường thuật của Ôn Nguyễn Ngọc, cao tầng Vạn Tượng Tông đối với hiện trạng của Bạch Chỉ Thiên Thành chắc chắn đã có sự hiểu biết sâu sắc. Bây giờ đã biết sức ảnh hưởng to lớn của Mạnh Dao Âm ở trong Tiên Thành. Bây giờ Ninh Tuyết lấy thân phận nhi tử của Mạnh Dao Âm xuất hiện, tiếp cận người khác, rất dễ gây ra sự nghi ngờ và đề phòng. Tất cả những điều này cũng quá trùng hợp rồi. Ninh Tuyết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Nếu hắn đối với nhi tử của cố nhân, điều đầu tiên hắn nghĩ đến sẽ là đây là cao tầng phương nào đang động não siêu vẹo, muốn dùng cái cửa này để đánh cược lợi ích khổng lồ của Bạch Chỉ Tiên Thành chứ. Nếu đã không nắm chắc được những điều này, vậy Ninh Tuyết chỉ có thể tạm thời gác lại. Nói cho cùng, bản thân mạnh mẽ mới là thiết thực nhất, phải nâng cao tu vi. Nếu hắn trở thành kim đan, không, dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ, đối phó với sự việc cũng sẽ ung dung hơn bây giờ nhiều. Tu vi của Ninh Tuyết hiện tại đang kẹt ở ma nhiễm huyết cân không. Hắn đã có được đầu huyền lương truy tích cổ, lại có được khổ mặc, vội vã trở về động phủ, chính là để thử tham ngộ ma nhiễm huyết cân công, tranh thủ đột phá. Một lát sau, trong không gian trận pháp diễn võ, Ninh Tuyết một mình khoanh chân ngồi. Trong tay hắn cầm một chiếc ngọc giản, nội dung bên trong chính là ma nhiễm huyết cân công. Thần thông nhân mệnh huyền ti thi triển. Lão đại, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ninh Tuyết liên lạc với Tô Linh Đồng trong dấu ngọc trai. Tô Linh Đồng vẫn luôn tham ngộ thủy hòa pháp trận, tiến triển rất nhiều. Ninh Tuyết cầu cứu tự nhiên là toàn lực tương trợ. Đạo khí lạc thư gia trì, Ninh Tuyết hít sâu một hơi, trong mắt không do dự chút nào. Đầu huyền lương truy tích cổ thi triển, giờ gài thẳng tắp bay lên trời, tuy không có xà nhà, chỉ cuộn thành mấy vòng giữa không trung. Đầu kia buộc chặt tóc của Ninh Tuyết vẫn phát huy ra được tác dụng. Dùi gỗ đâm vào đùi, từ khắc chuyển đến cơn đau dữ dội rõ ràng, mệt mỏi tan biến, tạp niệm không còn. Tay kia của Ninh Tuyết cầm hộ y bút chấm vào nước khổ mặc bắt đầu lâm mô. Ý khổ miên man không dứt, giống như nước sông dài rót vào đan điền trên thần hải của hắn, mang đến cho hắn áp lực lặng lề. Dây bút của Ninh Tuyết gian nan phác họa quỹ đạo vận hành của huyết khí, điểm ngừng kết của cân bằng cùng với đồ giải về sự biến đổi xâm thực ô nhiễm phức tạp được miêu tả trong công pháp. Dưới sự gia trì đa tầng của khổ mặc, hộ ý bút, đầu huyền lương, truy tích cổ, học lực của Ninh Tuyết tăng vọt mấy lần, lại dưới ảnh hưởng của lạc thư, những gì suy luận ra đều đi theo hướng chính xác. Cùng với việc nhiều nghi vấn ngày trước lần lượt được giải quyết, Ninh Tuyết lại không có vẻ vui mừng, ngược lại lộ ra một tia kinh nghi và nặng nề. Trong sự hiểu biết trước đây của hắn, mà nhiễm huyết cần công là ngừng kết khí huyết, tăng cường bản thân, sở trường về uy năng càn nhiễu cầm cố người khác, thủ đoạn thô bạo trực tiếp. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên kinh hãi phát hiện bên trong nó có huyền ảo như vực sâu. Sự ngưng của khí huyết cân bằng không phải là chồng chất đơn giản, kết cấu bên trong nó lại có rất nhiều điều đáng nói. Các phương thức đan xen cân bằng khác nhau như xoắn ốc, xếp lớp, mạng nhện, đối với sự truyền dẫn lực lượng, bộc phát, tốc độ, dẻo dai phòng ngự cho đến hiệu quả xâm thực, đều là nhân tùy nhân dị và khác biệt một trời một vực. Dựa vào ảnh hưởng của lạc thư, Ninh Tuyết suy diễn ra các loại quan hệ số học của kết cấu đan sen cân bằng, khiến hắn nhìn hoa mắt thần mê, cảm nhận sâu sắc sự phức tạp của nó. Huyết khí cân bằng ở trong cơ thể của hắn đã phức tạp như vậy, đặt lên người khác, độ phức tạp còn tăng lên gấp mấy trăm lần. Đây tuyệt đối không phải là do sức mạnh vũ phu làm được, thậm chí là một bộ tập hợp phù trận huyết khí tinh diệu tuyệt luân. Lạc Thư giúp Ninh Tuyết suy diễn sâu hơn, kể sau phảng phất như nhìn thấy một mê cung học thức khổng lồ sâu thẳm đang từ từ trải ra trước mắt hắn. Cánh tay của Ninh Tuyết chủ động như một cỗ máy, không ngừng đâm dùi gỗ vào đùi, máu chảy lênh láng đã tích tụ thành một vũng trên mặt đất, dây gai xiết tóc kêu ken két. Ninh Tuyết thần thức rốt vào ngọc giản, tay kia cầm hội y bút chậm rãi, phảng phất như đầu bút đang gánh ngàn cân. Sắc mặt của hắn càng lúc càng tái nhợt, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ mình đã đến gần giới hạn, nhưng con đường suy diễn học tập vẫn còn xa vời vô tận, căn bản không thấy chút dấu hiệu nào của điểm cuối. Còn muốn học tiếp nữa. Ngay lúc tâm thần của Ninh Tuyết sắp nứt ra, chuẩn bị gián đoạn việc học, thì một luồng khí mát lạnh ôn nhuận từ ngoài vào trong, thấm đẫm tâm thần và tâm can của hắn. Ninh Tuyết lộ về dị sắc, phát hiện nguồn gốc chính là luồng văn phong đang lượn lờ quanh người. Văn phong tiêu hao, chuyển hóa thành từng luồng văn khí, như linh tuyền lướt qua thức hải khô cằn nóng chảy, nhanh chóng bình ổn cảm giác hỗn loạn từ tâm trí nóng nảy do suy diễn quá độ gây ra. Nửa chén trà sau, đầu bút của Ninh Tuyết dừng lại, nét bút cuối cùng hiện lên vô vàn gian nan, nhưng cuối cùng cũng phác họa hoàn thành. Hắn chậm rãi đặt bút xuống, sắc mặt trắng bệch như giấy, hồn phách hiếm thấy truyền đến từng trận cảm giác suy yếu mãnh liệt, nỗi đau trên nhục thân đan sen ập đến, trên đan điền là một mảnh ảm đạm, còn sót lại vô tận ý khổ. Hai mắt vô thần, nhắm mắt một lát, hắn cố nén cơn buồn ngủ từ từ mở mắt, trong mắt bấy giờ mới có chút thần quang. Liếc nhìn ngọc giản đang lơ lửng trước mặt, hắn lộ vẻ ngưng trọng. Sự sâu xa của công pháp này đã vượt qua những gì mà hắn nghĩ trước đây. Hắn vốn tưởng rằng độ phức tạp của ma nhiễm huyết cân công và kinh đài thông linh quyết, ngũ hành khí luật quyết không khác nhau nhiều, nhưng lần thăm ngộ này mang tính đột phá, đã trực tiếp lật đổ nhận thức cũ này của hắn. Mà nhiễm huyết cân công nhìn có vẻ đơn giản thô bạo, thực ra đều là giả tượng. Môn công pháp này vô cùng phức tạp, tinh vi, liên quan đến bản chất huyết khí, vô số kết cấu đan xen cân bằng, xâm nhiễm khí huyết, cho đến bí mật huyết nhục diễn sinh tạo hóa, tuyệt không phải một hai ngày là có thể thành. Hắn không khỏi ngẩng đầu thở dài, chẳng trách trước đây hắn ở phương diện ma công tiến triển luôn chậm chạp. Nguyên nhân lớn nhất thực ra là công pháp này vốn đã vô cùng phức tạp, vượt xa hai công pháp còn lại. Phát hiện này không nghi ngờ gì đã làm đảo lộn kế hoạch của hắn. Trước đây không nghĩ đến những thứ này, trạng thái của hắn đã có một thời gian không tệ đến thế. Chỉ vừa mới đến xem xét một chút đã lại cảm thấy mệt mỏi mãnh liệt, cơn buồn ngủ nồng đậm không ngừng ập đến. Ý niệm trong đan điền trên thần hải sinh ra càng thêm hiếm hoi, gian nan. Ngay lúc Ninh Tuyết chìm vào giấc ngủ, Bàn Tích đang ở trong động phủ nổi trận lôi đình. Gã vừa mới biết Ninh Tuyết một lần nữa giành được vị trí đứng đầu trong một kỳ Hưng Vân tiểu thí. Bốn người các người rốt cuộc đã làm ăn cái gì? Lấy tiền của ta không làm việc sao? Mặc cho Ninh Tuyết khoa trương như vậy, lại giành được một lần nữa đứng đầu. Hắn đã có hai lần đứng đầu, hai lần, chỉ thiếu một lần nữa, hắn sẽ có được thạch bài. Bàn Tích dùng phương thức liên lạc bí mật, trực tiếp, liên tục khiển trách bốn vị ma tu. Các ma tu đều im lặng một hồi, họ đúng là đối lý. Đương nhiên, họ càng công nhận sức chiến đấu cá nhân và bối cảnh gia tộc của Bàn Tích hơn. Vì vậy mặc cho Bàn Tích chút giận một hồi, lúc này mới có người lên tiếng đáp. Tu Tài Tượng đáp lại, cả đang tích cực điều tra thêm tình báo về Ninh Tuyết. Số tiền lớn nhận được từ tay của Bàn Tích đã tiêu hết gần một nửa. Vọng Ngôn Tăng cho biết mình vẫn luôn khiêu khích Ninh Tuyết, nhưng kẻ sau không hồi đáp. Liễu Thanh Yên thì nói mình vẫn luôn ngụy trang diện mạo theo dõi Ninh Tuyết, còn tận mắt chứng kiến quá trình hắn lên núi tham gia kỳ Hưng Vân tiểu thí trong Văn Miếu, cuối cùng chiến thắng rời đi. Vậy thì Bàn Ti Nương Tử ngươi nói sao? Cơn giận của Bàn Tích đã tiêu tan đi một ít. Bàn Ti Nương Tử không đáp. Bàn Tích gọi mấy tiếng, Bàn Ti Nương Tử vẫn không lên tiếng, không khỏi khiến cơn giận của Bàn Tích lại bùng lên, không nhịn được mà đập phá lung tung trong động phủ. Tu hành ma công chính là có cái tệ này, cảm xúc lên xuống rất lớn, phải chú trọng việc chút giận. Có thể chút giận ra thực ra đã là chuyện tốt. Bàn Tích tu hành ma công cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, nhờ việc chút giận gã dần dần bình ổn được tâm cảnh. Chuyện kiềm hãm Ninh Tuyết vẫn chỉ có thể để tứ ma đi làm, ta tuyệt không thể để bị cơn giận của mình làm cho mê muội, lại càng nên tập trung vào mục tiêu của mình. Mục tiêu tiếp theo của Bàn Tích đã sớm định sẵn, chính là Sa Chu Tử. Người này là một yêu tu có một tay cơ quan thuật. Các kỳ trước lão đều sẽ tổ chức kỳ Hưng Vân tiểu thí riêng của mình có nội dung về cơ quan thuật. Ý đồ thực sự thực ra là lão quảng bá hư không chu ti của mình. Loại bảo tài này nếu được luyện chế có thể khiến sợi tơ điều khiển cơ quan thuật xuyên qua hư không nhằm đến nơi khác, đối với việc điều khiển cơ quan mà nói cực kỳ hữu dụng. Nếu ta có được loại tơ này, phạm vi điều khiển cơ quan sẽ tăng vọt hơn 20 lần, và sợi tơ xuyên qua hư không còn có thể tránh được đả kích và phá hoại ở mức độ rất lớn. Ngay lúc Bàn Tích đang mường tượng, giọng nói của Bàn Ti nương tử cuối cùng cũng truyền đến. Kẻ sau phấn khích đắc ý nói: Bàn Tích, những người khác người có thể trông mong gì, nói cho người biết, ta đã có tiến triển lớn. Lần này ta đã thành công sắc dụ một vị tu sĩ cơ quan của Vạn Tượng Tông. Mọi năm hắn đều sẽ tổ chức kỳ hưng vân tiểu thí liên quan đến cơ quan thuật. Tơ điều khiển của hắn vô cùng lợi hại, có thể xuyên qua không gian. Ta đoán tên đầu to kia chắc chắn sẽ cắn câu. Đến lúc đó, ta có thể mượn kỳ hưng vân tiểu thí để làm khó hắn. Bàn Tích càng nghe càng cảm giác không ổn, trong lòng càng mãnh liệt. Môi của gã mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn ôm tâm lý may mắn hỏi: Người mà ngươi sắc dụ là ai? Bàn Ti nương tử đáp: Ồ, hắn tên là Sa Chu Tử. Bàn Ti lập tức tối sầm mặt mũi, cơ thể lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống đất. Chương 387: Tùng đào dưỡng khí cầm. Bàn Tích tay ôm lấy tim, thở dốc một hồi lâu, bấy giờ mới ổn định lại được tâm cảnh. Nhưng sắc mặt âm trầm như băng của gã lại không cách nào thay đổi được. Kế hoạch của gã đã bị đảo lộn nghiêm trọng. Cả bất giác ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận được một tầng sâu hơn về sự huyền diệu và ác ý của nhân kiếp. Sa Chủ Tử kia là thành viên của Vạn Tượng Tông, Bàn Tí nương tử một kẻ ngoại nhân lại dám động thủ với lão, chỉ là sắc dụ, một khi bị phát hiện hậu quả khó lường. Nếu Sa Chủ Tử kia cảnh giác, trực tiếp giết đến Bàn Tí nương tử cũng là hợp tình hợp lý. Can đảm của nàng ta cũng quá lớn rồi. Bàn Tích cảm thấy hối hận. Loại ma tu tán nhân này, dù biết muốn quy Vạn Tượng Tông, mức độ lý giải cũng chỉ ở bề mặt, căn bản không biết nắm bắt chi tiết và chừng mực. Một khi vụ án xảy ra, điều tra đến trên người ta, ta cũng sẽ bị liên lụy nghiêm trọng. Đáng ghét. Bàn Tích siết chặt hai quyền, các buộc phải tìm kiếm biện pháp đối phó tốt nhất cho tình huống xấu nhất. Một khi Bàn Tín nương tử bị bắt, gã không thể trông mong nàng ta sẽ giữ mồm giữ miệng, khả năng lớn nhất chính là cắn ngược. Nói tóm lại, đừng bao giờ trông mong vào giới hạn của ma tu. Thực tế Bàn Tín nương tử có bị đánh chết, thế gian này cũng chưa bao giờ thiếu thủ đoạn siêu hồn. Không được, gã phải nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ với chuyện này. Bàn Tích cau mày thật sâu, nghĩ đến đây không khỏi từ tận đáy lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Rất hiển nhiên, nếu bây giờ để gã hoàn toàn cắt đứt với bốn ma tu, vậy thì số tiền lớn gấp bỏ ra trước đó chắc chắn không thể lấy lại được. Cũng không thể lợi dụng thủ đoạn này để kìm hãm và quấy nhiễu Ninh Tuyết. Đây chính là nhân kiếp ép cho gã phải chủ động đối mặt. Không, Bàn Tích sắc mặt trở nên hung tợn. Ta chỉ cần cắt đứt với Bàn Tín nương tử và lập tức ký thêm khế ước với ba người còn lại, phòng ngừa bọn họ phá vỡ quy tắc ngầm, sau khi xảy ra chuyện lại cắn ngược lại ta. Nhưng dù thế nào đi nữa, Sa Chu Tử là không thể đụng vào rồi. Bàn Tích rất rõ ràng, nếu mình kiên quyết thực hiện kế hoạch ban đầu, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho dù Ninh Chuyết không tham gia, một khi bị Vạn Tượng Tông điều tra, Bàn Tích là kẻ chủ mưu đứng sau Bàn Tín nương tử, và cuối cùng còn thông qua kỳ tiểu thí của Sa Chu Tử thu được lợi ích thực tế, Vạn Tượng Tông sẽ nghĩ thế nào? Bàn Tích vô cùng rõ ràng, theo phong cách của Vạn Tượng Tông chắc chắn sẽ nghiêm trị gã không tha. Hư không chu ti, hư không chu ti của ta. Bàn Tích âm thầm ai oán trong lòng, không thể không đau đớn từ bỏ. Gã cảm thấy vô cùng uất ức, bởi vì lần này Ninh Chuyết còn chưa ra tay, ngọn nguồn thật sự cản trở gã lại chính là bản thân gã. Ninh Chuyết tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, mệt mỏi tàn biến, thần thanh khí sảng. Hồn phách của ta là bách vạn nhân hồn. Nhục thân đã qua nhiều lần tu luyện, gần như đã hoàn toàn có thể chứa đựng được bách vạn nhân hồn. Nền tảng hồn phách và nhục thân thời khắc này đã hiển hiện uy năng. Dưới sự tích lũy và nỗ lực trong quá khứ đều không uổng phí, trạng thái trước đó quá tệ, bây giờ Ninh Chuyết mới có sức để xem xét lại mọi việc. Lần này hắn đã vận dụng gần như tất cả các thủ đoạn trong tay để học tập, thành quả không nhỏ. Hiểu được 12 loại cấu trúc xoắn ốc điệp cân trong ma nhiễm huyết cân công, so với pháp ngừng kết cơ bản thì tiết kiệm khí huyết hơn và có thể tăng ít nhất 3 thành sức mạnh. Hắn cuối cùng đã xé toạc lớp sương mù bao phủ ở trên ma nhiễm huyết cân công, khiến nó lộ ra bộ mặt thật. Đầu huyền lương có thể quét sạch tạp niệm, Truy thích cổ có thể sản sinh ra những ý niệm mang tính xuyên thấu, giúp đột phá những điểm khó khăn trong học tập. Đến khi thần niệm khô kiệt, cơ thể bị động tiêu hao văn phòng, sản sinh ra từng luồng văn khí, nuôi dưỡng thượng đan điền, kéo dài thời gian học tập. Lạc thư, thư hiệt, tương đương với việc vĩnh viễn gảy đúng bản tính, khiến cho mỗi một kết quả, phương hướng suy tính của hắn đều chính xác. Sự kết hợp của khổ mạc và hội ý bút, diệu dụng uy năng tăng lên gấp bội, có thể mang đến cho hắn những tri thức bí ẩn ở tầng thứ cao hơn, ngoài văn tự và hình ảnh, lại có thể nhanh chóng hội ý hội. Nhược điểm là sẽ lưu lại khổ ý trong thượng đan điền. Đáng tiếc, nếu hắn có được bản chính của ma nhiễm huyết cân công do tâm tông thượng nhân để lại, sự kết hợp của khổ mạc và hội ý bút sẽ có được hiệu quả cực mạnh. Bản văn hắn đang học bây giờ chỉ là do cá nhân của hắn sao chép vào ngọc giản mà thôi. Dù là ngọc giản do tu sĩ cấp bậc kim đan tu hành ma nhiễm huyết cân công chế tác, cũng sẽ tốt hơn so với cái do chính đỉnh chuyết chế tạo. Bởi vì sự lý giải của người khác luôn sẽ có những điểm khác biệt với bản thân. Có sự kết hợp của hội ý bút và khổ mặc, Ninh Chuyết sẽ có năng lực thông qua bản chính để thu được loại ý ngoài lời này. Thật đáng tiếc, Tam Tông Thượng Nhân từng để lại một bản chính mà nhiễm huyết cân công, lại còn là chân kinh. Kết quả trong lúc hắn không hề hay biết, nó lại trở thành một phần bảo tài để luyện tạo viên đại thắng. Cái ý ẩn chứa trong chân kinh sẽ không phải là thâm ý bình thường, mà là chân ý. Tu sĩ có thể hấp thu chân ý, trực tiếp lĩnh ngộ các loại huyền diệu của công pháp trong chân kinh, vô cùng tiện lợi. Tạm hết chương 387. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.